Chàng rể quyền thế, chương 1041, góc truyện audio.com. Khi tôi nghe thấy điều này, khuôn mặt của Trịnh Tuấn và Thanh Linh hơi đen, đặc biệt là Thanh Linh hôm nay còn nhờ người hỏi thăm Trịnh Tuyết Dương ít nhất ngồi tù 10 năm. Bà cụ Thanh Kiều bước đến nắm lấy tay Thanh Linh an ủi. Thanh Linh, mẹ vốn dĩ vẫn lo lắng rằng con và Trịnh Tuấn cũng không vào đó. Rốt cuộc hai đứa chạy đến đưa tiền cho người bị hại nhà họ Trúc, chuyện này bị phơi bày cũng sẽ ngồi tù. May nhờ có hai người không có chuyện gì. Biểu hiện của bà cụ Thanh Kiều an ủi người, nhưng nói những lời mệnh lệnh cho Trịnh Tuấn và Thanh Linh sắc mặt đã thay đổi. Họ vẫn muốn thưởng thức vinh hoa phú quý, ai bằng lòng chạy đến ngồi nhà tù. Lúc này, Thanh Linh nhận ra nói, mẹ cầu xin mẹ cứu Tuyết Dương, cứu chúng con đi. Ô kìa, một người nói gì hai từ gia đình, trong tình hình có thể giúp đỡ, mẹ nhất định sẽ giúp các con. Chỉ có chuyện này mẹ hỏi anh trai cả của con. Nói rằng có chút khó khăn, đúng không? Nói xong, bà cụ Thanh Kiều nhìn vào Thanh Khánh, mặt của Thanh Khánh khó xử nói. Thanh Linh, không phải anh trai không giúp đỡ em, thực sự là lần này tai nạn Tuyết Dương gây ra quá lớn. Em biết không, nhiều người giàu ở Yến Kinh đều công khai hoặc bí mật tìm người mua biệt thự của khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân. Những người này, dễ nói chuyện sao? Công trình bai ca đã rơi vào họ, họ có nhất định chịu để yên như thế không? Anh làm anh cả muốn giúp các người, chưa biết chừng ngay cả công việc của anh đều không giữ được. Khuôn mặt của Thanh Khánh vô cùng đau đớn, dường như ông ta thực sự rất vì Trịnh Tuyết Dương nghĩ như thế. Nghe thấy những lời của ông ta, Thanh Linh và Trịnh Tuấn liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Họ ở Dương Thành không có người quen, ngay cả khi có còn có thể chống lại người giàu ở Cách Trương.